Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1174, Hải Hồn Thú. Hạ, góc truyện audio.com, giờ bẩn mà nhân loại ti bì, không muốn mưu toan dùng ngươi bẩn thỉu lời nói đến dụ ác hoặc chúng ta. Từ bỏ chống lại ta cho các ngươi một cái toàn thây, nếu không tất nhiên các ngươi phải phấn thân toái cốt. Cái kia mang theo vương miện mỹ nhân cá tựa hồ đối với nhân loại có cực kỳ khắc sâu cừu hận, tại truyền ra phần này tinh thần ý niệm thời điểm, khuôn mặt của nàng trước toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Hoắc Vũ Hạo nói, xinh đẹp nhân ngư, nếu như các ngươi một mực cảm thụ được hành động của chúng ta, như vậy các ngươi thì nên biết từ khi tiến nhập băng hải trong hải vực chúng ta chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì một cái hồn thú. Chúng ta chỉ hy vọng là có thể cùng các ngươi tiến hành hạng nhất. Đối với chúng ta cũng vậy, song phương đều hữu ích giao dịch mà thôi. Chúng ta thật sự không có ác ý gì, ít nói nhảm. Giết bọn chúng đi, mỹ nhân ngư giống như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại, trong tay màu bạc trường mâu hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng một ngón tay. Lập tức cường đại tinh thần chấn động diễn hóa mà thành lưới lớn lập tức hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng cuốn tới. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lạnh lẽo, từ khi tiến vào băng hải trong phạm vi, hắn một mực khắc chế tâm tình của mình, không có thương hại bất luận cái gì một cái hải hồn thú. Nhưng mà trước sau mấy lần bị hải hồn thú tập kích, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đâu rồi, huống chi là hắn. Các ngươi cho rằng, ta thật sự sợ các ngươi rồi sao? Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt hào quang tỏa sáng, trái tay. Ôm lấy Đường Vũ Đồng, tay phải nâng lên, một đạo băng hào quang màu xanh lam đã ra hiện trong tay hắn. Đen kịt lưỡi đao, lại tản ra mông lung vầng sáng, trên chuôi đao, băng bảo thạch màu lam hào quang tỏa sáng. Đúng là, băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao. Thần lộ đao vừa ra, lập tức toàn bộ dưới nước nhiệt độ chợt hạ xuống, hơn nữa bằng tốc độ kinh người hướng phương xa tách ra mà ra, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vị trí, nước biển tiến hành cấp tốc ngưng kết. Vô cùng gây nên chi băng hồn lực thúc dục thần lộ đao, chuôi này thần khí lập tức bắn ra rồi nhiệt độ siêu thấp dòng nước lạnh. Nhưng cái lúc này, trên trăm cái nhân ngư liên thủ một kích tinh thần lực cũng đã đến. Loại tầng thứ này tinh thần lực giống như là cực hạn đấu la nghiền ép bình thường, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng lại không hề sợ hãi, chỉ là cường lực thúc dục thần lộ đao đem cực hạn chi băng khí tức hướng phía xa hơn phương hướng chuyện đi. Ông, tinh thần lực trùng kích đến cách hắn còn có chừng 10 thước thời điểm, một tầng kỳ dị màn hào quang tùy theo từ trên người Hoắc Vũ Hạo hướng ra phía ngoài tách ra ra. Nhân ngư tiến hành vũ hồn tổ hợp sau cường đại như vậy tinh thần lực đụng vào cái này trên màn hào quang, rõ ràng lập tức tán loạn, không cách nào đối với hắn và Đường Vũ Đồng sinh ra bất luận cái gì trùng kích. Cái này, điều đó không có khả năng, mang theo vương miện mỹ nhân cá chấn động, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại có thể tại bọn chúng liên thủ thi triển tinh thần chi võng hạ giữ vững. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, cả nhân loại này trên người tán phát ra khí tức rõ ràng không? Có cường đại như vậy a hát, ngay tại nàng lăng thần công phu trong lúc đó, không gian chung quanh lặng yên uốn éo hạ xuống, tại người bên cạnh nàng là một cái mỹ nhân ngư đột nhiên không hề có điểm báo trước biến mất rồi, một đạo ngạo nhiên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mà chuyển biến thành, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người nàng. Lúc này, vị này đeo vương miện mỹ nhân cá đang đứng ở cực độ trong lúc khiếp sợ, mà mặt khác hải hồn thú cũng đều bị này lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng làm trung tâm tản ra cực hạn chi băng hấp dẫn. Chẳng ai ngờ rằng, ở này vị trí đeo vương miện bên người mỹ nhân ngư sẽ xuất hiện biến hóa. Huyền Vũ đổi thành, đúng, Hoắc Mão Vũ Hạo thi triển đúng là Huyền Vũ đổi thành, cái này đã từng nhiều lần cứu vớt tánh mạng hắn hồn kỹ theo từ tam thạch chỗ đó phục. Thời khắc mà đến hồn kỹ, vận mệnh chi nhãn, linh hồn trùng kích, thân hình thoáng hiện lập tức Hoắc Vũ Hạo thế công lại bắt đầu. Hắn đúng là không muốn thương tổn hại tới đây hải hồn thú, thế nhưng mà những này hải hồn thú đã uy hiếp đến tánh mạng của hắn an toàn, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là trọng yếu hơn là uy hiếp đến Đường Vũ Đồng an nguy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, mà một khi ra tay, hắn liền không chút lưu tình. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, bởi vì là sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở này ngưng kết mà hướng ra phía ngoài khuếch tán cực lớn khúc côn cầu lên, chẳng ai ngờ rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ tiếp theo đột nhiên đi ra ngoài. Mang vương miện mỹ nhân cá vừa mới cảm nhận được uy hiếp xuất hiện, linh hồn của Hoắc Vũ Hạo trùng kích đã đến, gần như chỉ ở gang tấc, càng là lấy vận mệnh chi nhãn phát ra, linh hồn đánh uy năng có thể nghĩ. Mỹ nhân kia cá rên lên một tiếng thê thảm, đầu ngửa ra sau, nhưng nàng này trên trán vương miện cũng bắn ra mãnh liệt lam sắc quang vượng, hóa giải không ít linh hồn đánh xung lượng. Cho dù như vậy, nàng cũng là đầu đau muốn nứt, trong đầu trống rỗng, tạm thời đã mất đi sức chống cự. Hoắc Vũ Hạo đang cùng Đường Vũ Đồng lúc tỉ thí đúng là hạ thủ lưu tình, chính như Đường Vũ Đồng nói như vậy, lấy tinh thần lực của hắn, hồn kỹ dính liền không có khả năng xuất hiện bất kỳ gián đoạn. Giờ phút này hắn liền cho thấy cường đại như vậy thực lực. Tại linh hồn trùng kích phát động đồng thời, bát giác đã lặng yên theo bả vai hắn chỗ chui ra, hào quang màu u lam hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoắc Vũ Hạo cả người, trên người đều đắp lên một tầng mãnh liệt băng lam sắc quang mang. Bát giác băng nguyên ngưng, tại đây băng trong nước thi triển bát giác băng nguyên ngưng, công hiệu quả cường hãn, vô luận là Hoắc Vũ Hạo vẫn là bát giác đều thất kinh. Trong chốc lát Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác thân thể phảng phất muốn nghiền nát bình thường, kinh khủng kia hồn lực lập tức liền đem bên trong thân thể hắn kinh mạch căng kín. Không hề do dự, bát giác vạn hướng đâm nối gót mà ra. Lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, vô số băng thứ hướng ra phía ngoài tách ra, cơ hồ bao phủ chung quanh tất cả đấy hải hồn thú. Những này hải hồn thú bị chọn lựa ra phục kích Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, nguyên một đám thực lực đều không hề kém, tại trải qua lúc đầu hoảng hốt sau đó, lúc này cũng đã kịp phản ứng. Nhưng là bắt giác vạn hướng đâm đã đến, hải hồn thú riêng phần mình thi triển ra phòng ngự của mình, hồn kỵ tiến hành ngăn cản, bọn nó có chút kinh ngạc phát hiện những này băng thứ lối vào cũng không phải sắc bén mũi nhọn hình, mà là hình cầu đấy, trùng kích đến trên người chúng, lập tức đem các loại hải hồn thú tất cả đều đụng phải đi ra ngoài, thì không có đâm xuyên bất luận cái gì một cái thân thể. Bằng vào cái này hai lớn hồn kỹ thi triển, làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng này vương miện mỹ nhân ngư chung quanh bỗng nhiên nhất thanh, lại không có bất kỳ mặt khác hồn thú tồn tại. Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn trong hoa hồng màu vàng chớp liên tục, ở phía sau hắn có thể chẳng quan tâm cái gì thương hương tiếc ngọc. Suy yếu, hỗn loạn, mới vừa từ linh hồn trùng kích trong khôi phục mấy phần vương miện mỹ nhân ngư chỉ cảm thấy trước mắt một hồi choáng. Váng, bị linh hồn trùng kích cường lực xông tới tinh thần chi hải lập tức lâm vào một mảnh hỗn độn. Hoắc Vũ Hạo tay trái tìm tòi, bay thẳng đến cổ của mỹ nhân ngư trước bắt tới, thân thể mỹ nhân ngư chung quanh tự hành xuất hiện một tầng màu băng lam băng tinh, ý đồ ngăn cản bàn tay của hắn. Điều này hiển nhiên là một loại thiên phú phòng ngự năng lực. Đáng tiếc nàng đối mặt là có được cực hạn chi băng năng lực Hoắc Vũ Hạo. Tay trái bỗng nhiên nắm tay oanh. Băng tinh nổ nát vụn, bên trong mỹ nhân ngư cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, Hoắc Vũ Hạo tay trái tiến quân thần tốc trực tiếp giữ ở cổ họng của nàng, cực hạn chi băng hồn lực lập tức rót vào bên trong thân thể nàng, phong ác khóa lại rồi bên trong thân thể nàng hồn lực vận chuyển. Đồng thời trong tay phải, lập tức bắn ra năm đạo màu vàng lợt lưỡi dao. Sắc bén, bao phủ tại đầu nàng bộ phận chung quanh. Cũng không muốn động, nếu không ta lập tức giết nàng. Hoắc Vũ Hạo lạnh như băng ý niệm ở trong nước biển xa xa truyền ra, làm cho ở đây mỗi một con hải hồn thú đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa nói, hắn mang theo này vương miện mỹ nhân ngư thối lui đến mình phía trước, dùng thần lộ đao ngưng kết mà thành khúc côn cầu bên cạnh. Băng so nước mật độ muốn thấp, sở dĩ trong nước băng tất nhiên là trong hội phù đấy. Hoắc Vũ Hạo khống chế được vương miện mỹ nhân ngư, lưng tựa khúc côn cầu cùng tiến lên phù. Hiện tại với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất đó là có thể đủ thoát ly nước biển áp chế, hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục cùng những, này hải hồn thú đối kháng. Phần đông hải hồn thú bị bắt giác, vạn hướng đâm đánh thất điên bát đảo, lại súng lại khi đi tới chứng kiến Hoắc Vũ Hạo khống chế được vương miện mỹ nhân ngư, quả nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương miện mỹ nhân ngư lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nàng căm tức nhìn Hoắc Vũ Hạo ý đồ dùng tinh thần lực của mình đi công kích hắn, nhưng nàng lập tức phát hiện tinh thần của mình chi hải cũng bị khóa cứng, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành dẫy rùa. Trên thực tế, vị này vương miện thực lực của mỹ nhân ngư cùng Hoắc Vũ Hạo vốn là chênh lệch cũng không có lớn như vậy, sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu là vì khắc chế. Thành mão như thế, phía trước tại của nàng dưới sự dẫn dắt trên trăm cái mỹ nhân ngư phát động khổng lồ tinh thần ảo trận đơn giản. Chỉ cần liền Hoắc Vũ Hạo loại này tự ý nâng tinh thần năng lực cường giả đều bị lừa được. Thế nhưng mà, nếu bàn về đơn thể tinh thần lực nàng nhưng so với Hoắc Vũ Hạo chênh lệch khá hơn rồi. Nàng am hiểu nhất năng lực tại trước mặt người ta không hề có tác dụng, chỉnh thể sức chiến đấu dĩ nhiên là cũng bị suy yếu khá hơn rồi. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tập kích lúc này mới một câu thành công đã khống chế nàng. Bất quá, làm cho vị này vương miện mỹ nhân ngư bách tư bất đắc kỳ giải là vừa rồi Hoắc Vũ Hạo là như thế nào đối kháng bọn chúng trên trăm cái nhân ngư đồng thời phát động tinh thần công kích. Liền xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A xem như bọn chúng nhân ngư nhất tộc vương, đối mặt nhiều người như vậy cá liên thủ thi triển tổ hợp kỹ cũng không thể có thể chọi cứng. Đấy, chỉ có thể dựa vào đồng hóa đến tránh lui. Có thể cả nhân loại này lại là như thế nào làm được? Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không sẽ nói cho nàng, cái này là tới tự ở Tam Nhãn Kim Nghê vận mệnh đầu lâu mạnh đại năng lực tinh thần miễn dịch. Mỗi ngày có thể miễn dịch 3 lượt tinh thần công kích, hơn nữa là tuyệt đối thành lập. Lúc trước hắn đúng là bằng vào năng lực này, được mà theo Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể siêu đại quy mô tinh thần công kích trong sống sót. Đây là Vương Thu Nhi cuối cùng lưu cho đồ vật của Hoắc Vũ Hạo tại thời khắc mấu chốt này, lại một lần bảo vệ hắn. Khúc Côn Cầu từ từ đi lên, mặt khác hải hồn thú sợ ném chuột vỡ bình, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có cơ hội chạy đằng trời rồi. Chỉ đã tới rồi mặt biển trở lên, bọn họ sống sót cơ. Hội liền lớn hơn nhiều, có cái này Vương Miện Mỹ Nhân Ngư làm con tin, hoàn toàn có thể cưỡng ép lấy nàng bay thẳng đến ra băng hải phạm vi. Phía trước không biết tại dưới biển nhiều bao nhiêu, Khúc Côn Cầu không ngừng tăng lên, trọn vẹn mấy phút trôi qua chung quanh ánh sáng mới chỉ là thoáng sáng lên một chút mà thôi, chỉ sợ phía trước phải sâu vào biển hạ mấy ngàn mét đi à nha, khó trách áp lực to lớn như thế. Bất quá theo tốc độ này, tại hắn cùng Đường Vũ Đồng hít thở không thông phía trước tổng là có thể đến mặt nước trở lên. Ân, cái này một, tụ, tập tên gọi, Nhân Ngư Công Chúa. Hắc hắc, còn có, lặng lẽ nói cho mọi người, Tuyệt Thế Đường Môn manga ở bên trong, Vương Đông muốn ra sân nha. Muốn nhìn một chút bộ dạng Vương Đông sao? Chạy nhanh gia nhập uy tín của chúng ta, bình đài đi, ngày mai sẽ phải phát AH, tuyệt đối không nên bỏ qua. Cách chương.